Điện hạ thần biết sai rồi. Chương 44, góc truyện audio.com. Lâm San kỳ thật biết bơi nhưng khi nàng rơi vào ao, Dương Ngọc Nhi giống như phát điên cứ túm lấy quần áo của nàng kêu cứu mạng, hại nàng không nổi được cả người không ngừng chìm xuống ngay sau đó. Đỗ Hạo nhảy xuống, Đỗ Hạo vừa nhảy xuống, Dương Ngọc Nhi liền kích động buông tay đang túm Lâm San ra hướng qua Đỗ Hạo. Dương Ngọc Nhi vừa buông tay, Lâm San nhẹ người đi rất nhiều, dù vừa mới uống mấy ngụm nước đầu có chút choáng váng nhưng vẫn có thể duỗi tay chân bơi lên bờ. Trên bờ truyền đến tiếng kêu gọi ồn ào ầm ĩ. Mau tới cứu người, thái tử rơi xuống nước. Mau tới cứu người, thái tử cũng đến giúp vui. Không đợi Lâm San suy nghĩ cẩn thận, thắt lưng đã bị ai ôm lấy, nàng xoay người phát hiện chính là Đỗ Hạo, chỉ thấy hắn nhếch miệng, sắc mặt trắng bệch không ngừng nâng nàng lên mà chính hắn lại dần dần chìm xuống. Lâm San thấy không ổn, vội vàng kéo Đỗ Hạo, may mà hắn không giống Dương Ngọc Nhi, Lâm San dựa vào kỹ năng bơi của mình, miễn cưỡng giữ cho hai người không chìm xuống. Kiên trì trong chốc lát, ngay lúc Lâm San tưởng chừng không chống đỡ nổi nữa, Cố Tạ ở trên bờ đã cầm một xào trúc không biết lôi từ nơi nào đến. Phò mã, mau bám vào xào trúc, Cố Tạ kêu, Lâm San thế là được kéo đi, hai người cứ vậy chậm rãi bị kéo lên bờ, lúc này Lâm San cơ bản đã không còn khí lực nhờ Cố Tạ cùng mấy thị vệ kéo lên, sau khi nằm trên bờ ói ra mấy ngụm nước liền nằm thẳng mà thở, một mặt hít hít, một mặt sờ sờ hai túi gấm Dương Ngọc Nhi đưa trong ngực thì thầm. Hoàn hảo, các ngươi vẫn còn. Ngay khi nàng âm thầm may mắn, bên tai truyền đến thanh âm vội vàng của Cố Tà. Còn không mau đỡ thái tử, mau. Lâm San ngồi dậy, thì ra Đỗ Hạo còn hôn mê mà Cố Tà đang định nâng hắn dậy. Lâm San vội bước lên ngăn cản, làm vậy sao được, trong bụng hắn còn nước chưa nôn ra đã nâng dậy, có hiểu biết chút được không? Cố Tà từ nhỏ không biết bơi, đối với hành động đột ngột của Lâm San có chút không rõ. Thấy Cố Tà không phản ứng, Lâm San vọt qua, hai tay ấn lên ngực Đỗ Hạo. Một lần, hai lần, ba lần, thế nhưng hô hấp của Đỗ Hạo không có dấu hiệu khôi phục. Xong rồi, sẽ không phải hô hấp nhân tạo cho hắn chứ? Lâm San nhíu mày, nhìn Đỗ Hạo sắc mặt không có chút máu, cắn răng định làm bằng bất cứ giá nào, môi vừa muốn đụng môi hắn, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Liên Phong. Chính là chợt lóe qua, xác thực làm Lâm San dừng lại, hai giây sau nàng đứng thẳng dậy, hung hăng đánh lên mình Đỗ Hạo. Con mẹ nó, ngươi tỉnh lại cho ta. Chấm, chỉ nghe một tiếng thở mạnh, Cố Tà đứng một bên lạnh người, định tiến lên ngăn cản, đột nhiên Đỗ Hạo đang nằm trên đất lại có phản ứng, phun ra một ngụm nước, cùng lúc đó, hô hấp của hắn dần dần bình thường, mí mắt bắt đầu giật giật mở lên. Tỉnh, thái tử đã tỉnh, bốn phía phát ra âm thanh sợ hãi rồi lập tức quay qua ca ngợi anh hùng Lâm San. Phò mã lại cứu thái tử một mạng, phò mã quá lợi hại, phò mã thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trong tiếng ca ngợi không dứt, không biết ai đột nhiên nhớ tới, hô to. Không tốt, Dương Mỹ Nhân còn ở dưới nước, mọi người lúc này mới nhớ ra tất cả đều quay đầu hướng về ao sen, chỉ thấy Dương Ngọc Nhi không biết từ khi nào đã tự mình lên bờ, tóc tai bù xù ướt sũng, một trận gió thổi tới hất tung hai phiến lá, bỗng dưng dâng lên một cỗ ý tứ hàm xúc thê lương hiu quạnh. Kỳ thật Mỹ Nhân cũng chỉ có như vậy thôi, nhìn thật xấu, góc truyện audio.com, thật khó xem, ngươi sao có thể là thái tử phi. Đến đây, hình tượng Mỹ nữ của Dương Ngọc Nhi xem như hoàn toàn bị hủy hoại. Tin Lâm San lại lần nữa cứu thái tử trong khoảnh khắc truyền khắp phủ thái tử, cung nữ tôi tớ tự động giúp nàng tắm rửa thay xiêm y, cũng có không ít nữ nhân nấp ngoài cửa sổ lén ngắm nhìn phong thái anh hùng, ngay cả hai thị vệ mặt chưa từng đổi sắc vừa rồi cũng lộ ra biểu tình sùng bái khi thấy Lâm. Nói ngắn gọn, Lâm San lúc này quả là phong tình vô tận. Nhưng đối với Lâm San mà nói đều không quan trọng, nàng nhanh chóng thay đổi quần áo tìm cơ trốn trong phòng, vụng trộm xem hai túi gấm Dương Ngọc Nhi đưa nàng khi nãy. Ta nói, hồ ly tinh này ra tay thật hào phóng, không nghĩ giá trị lớn vậy, hai túi này chứa 10 viên ngọc đủ mua nhà mua ruộng ở kinh thành còn có thể bao nuôi tình nhân. Một khắc kia, Lâm San lâng lâng, bỗng nhiên cảm thấy bị kéo vào thái tử phủ kỳ thật cũng không tệ. Cứ vậy, Lâm San cứ ngắm đi ngắm lại mớ bảo vật mới, ảo tưởng đến ngày mua nhà, bao nuôi tình nhân nhàn nhã cho đến khi tiếng Cố Tà vang lên ngoài cửa. Phò mã, điện hạ cho mời ngài qua dùng cơm. Lâm San vội vàng đem giấu đồ rồi mở cửa ra ngoài. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã tối, Cố Tà đứng ở cửa, lộ ra thần sắc tôn kính đối với Lâm San. Điện hạ không sao, Lâm San ánh mắt nghi hoặc, Cố Tà nhìn vào mắt nói. Phò mã yên tâm, thái y chẩn đoán, điện hạ đã không có gì. Không có gì ta mới lo. Lâm San âm thầm kêu khổ, đi theo Cố Tà đến trước một tòa nhà kiến trúc thanh u, một lão bộc đã đứng ở cửa nghênh đón nàng, thân mình cung kính nói. Điện hạ đang chờ ngài trên lầu, phò mã thỉnh. Đã đến lúc này rồi, Lâm San cũng không có cách nào khác đành phải đi theo lão bộc kia lên lầu 3, lão bộc đẩy cửa ra, hướng nàng làm động tác mời vào. Lâm San thật cẩn thận từng bước đi vào, mấy cửa phía sau đều được đóng lại, như hết thảy ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong phòng im ắng tỏa ra mùi hoa lan. Gì, sao không có ai? Lâm San có chút buồn bực, trong chốc lát tiến vào một gian phòng, ánh mắt đảo qua liền thấy một bàn tròn đầy món ăn, xôi ngọt thập cẩm, cao quế hoa, rượu nhưỡng bánh trôi, gà hầm đương quy. Điểm tâm cũng có, thức ăn cũng có, rực rỡ muôn màu, làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Thấy vậy, Lâm San lập tức nhớ mình chưa ăn chưa, bụng bắt đầu kêu réo. Đỗ Hạo cũng thật là, kêu mình đến ăn lại không ở đây, chẳng lẽ bắt nàng ngắm một bàn đồ ăn sao? Lâm San rụt rè trong chốc lát, chờ đông chờ tây, vẫn không đợi nổi, thật sự chịu không chịu nổi dụ hoặc trước mắt, liền đánh bạo tiến lên trước vài bước tới bàn tròn, một tay vụng trộm thân thò vào mâm hạch đào gần nhất. Mùi nồng đậm, mềm mại ngon miệng, Lâm San cắn một miếng liền yên lặng tán dương. Mỹ vị, nàng rất nhanh ăn hết một khối hạch đào, thấy Đỗ Hạo chưa đến, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, tiếp tục vươn tay lấy bánh bơ nhấm nháp, ngọt mà không ngấy, quả nhiên là mỹ vị. Lâm San âm thầm tán thưởng, mải ăn không để ý đã có người vào trong, đứng sau nàng, ánh mắt không hề cố kỵ nhìn bộ dáng ăn vụng của nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Đợi Lâm San ăn được một nửa cái bánh bơ trong tay, người bất động ở sau rốt cục mở miệng. Ăn ngon không? Một câu hại Lâm San sợ tới mức Lâm San nuốt trọng miếng bánh, thiếu chút nữa nghẹn chết. Khụ khụ khụ, góc truyện audio.com. Một trận ho khan mãnh liệt, Lâm San quay đầu lại, ai oán liếc nhìn Đỗ Hạo, chỉ thấy hắn thay đổi trường bào thanh nhã, sắc mặt không giống như vừa rồi bị rơi xuống nước. Không hổ là thái tử, ngay cả khôi phục năng lực đều mạnh hơn so thường dân, Lâm San đang nghĩ nghĩ, Đỗ Hạo đột nhiên mở miệng. Như thế nào, không ăn nữa? Ăn cái đầu ngươi, đều bị ngươi hù chết. Lâm San tức giận cảnh giác nhìn Đỗ Hạo, phản ứng này của nàng không làm Đỗ Hạo tức giận, ngược lại còn đưa nàng một ghế dựa, nói. Đến đây, ngồi xuống từ từ ăn. Một khắc kia trong đầu Lâm San chỉ hiện lên ba chữ. Có âm mưu, tính cách Đỗ Hạo thế nào nàng ở chung lâu vậy còn không rõ sao. Trong chốc lát hắn mời cơm, trong chốc lát lại đưa ghế dựa cho nàng, đừng nói là tạ ơn cứu mạng, đánh chết nàng cũng không tin. Mang theo vài phần hoài nghi, Lâm San ngồi xuống. Nàng ngồi xuống, Đỗ Hạo cũng ngồi xuống một bên, vừa vặn ngay tại bên phải nàng, hai người rất gần nhau. Chỗ ngồi rộng như vậy ngươi làm ơn ngồi xa một chút. Lâm San oán thầm, dịch mông sang trái, thật lâu không dám cầm đũa. Đỗ Hạo không cưỡng cầu nàng mà tự cầm bát đũa lên ăn. Đồ ăn tuyệt đối do ngự chủ cao tay làm ra, Lâm San ngửi mùi cũng có thể đoán được. Thấy Đỗ Hạo ăn một mình như vậy, Lâm San rất nhanh liền nhịn không được. Không phải có âm mưu. Phải ăn no mới có khí lực đối phó. Nghĩ vậy, nàng cũng cầm lấy bát đũa lên. Đợi Lâm San vừa động đũa, Đỗ Hạo bèn không ăn nữa mà rót một chén rượu, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng. Hắn tuy không có gì đáng ngại nhưng dù sao vẫn vừa rơi xuống nước, tinh thần so với trước kém hơn một chút, khóe mắt đôi mày cũng không sắc bén như thường, tổng thể có vẻ nhu hòa hơn nhiều. Lúc này, tố chất tâm lý cường đại của Lâm San lập tức biểu hiện. Nếu đã quyết định ăn, ta cần gì quan tâm ngươi có nhìn ta hay không, ngươi càng nhìn ta càng ăn, không ăn hết cũng ăn, dù sao cũng là ngươi bỏ tiền. Đỗ Hạo tuyệt đối là lần đầu thấy con nữ nhân ở trước mặt mình ăn uống nhồm nhoàm, không chút rụt rè, dường như chẳng để quy củ trong cung vào mắt. Tướng ăn như vậy thật sự đe dọa mỹ quan nhưng nhìn lại cảm thấy rất có ý tứ, đặc biệt lúc nàng chuyên tâm đối phó một khối thịt bò, bộ dáng có vài phần giống con mèo nhỏ thành tinh, có điểm đáng yêu. Có lẽ không chỉ đơn giản là đáng yêu, hắn đối với nữ nhân này từng có nhiều cảm xúc khác lạ, từ kinh diễm đến nhớ nhung, từ chán ghét đến rối rắm, muốn đẩy ra lại nhịn không được tiếp cận, có đôi khi bị nàng làm cho giờ khóc giờ cười, có đôi khi lại bị nàng làm cho tức giận không nói nên lời. Quả thực cảm xúc cả đời này của hắn tất cả đều đặt trên duy nhất một mình nàng, loại cảm giác này không phải có thể nói rõ trong hai ba câu, chỉ có thể xác định hắn thật sự thích nàng, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại. Lâm San không chú ý tới ánh mắt biến hóa của Đỗ Hạo, nàng giờ phút này đang chuyên tâm với mỹ thực trong bát, vụn điểm tâm dính trên môi nên nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm, cười mỹ mãn, tay vừa vươn ra định lấy khối thứ hai. Còn sót, Đỗ Hạo bỗng nhiên nói không đầu không đuôi. A, Lâm San quay đầu nhìn hắn kỳ quái. Chỗ này, Đỗ Hạo chỉ khóe miệng. Nga, Lâm San phản ứng lại, duỗi đầu lưỡi liếm liếm, bột điểm tâm bị đầu lưỡi cuốn vào miệng còn mang theo vị ngọt, nàng vì thế thực vui vẻ tiếp tục liếm đến khi ngón tay Đỗ Hạo vươn đến miệng nàng định thay nàng lau đi mảnh vụn còn thừa. Góc truyện audio.com. Lâm San bất ngờ không kịp phòng bị, đầu lưỡi không liếm miệng mình mà lại liếm ngón tay Đỗ Hạo. Trong nháy mắt hai người đều ngây ngần. Đỗ Hạo ngón tay để ở khóe miệng nàng, ánh mắt dần dần trầm xuống, tựa hồ có gì trong ngực nóng lòng nhảy ra. Hắn cho tới bây giờ đều là người nghĩ gì làm nấy, chỉ tự hỏi nửa giây, ngón tay kia từ khóe trượt xuống hai má nàng, nâng cằm nàng lên, một tay khác để sau gáy nàng, thuận thế đẩy nàng về trước. Lâm San vừa cảm thấy một lực đạo đẩy mình về trước, ngay sau đó, môi liền bị khóa lại một cách hung hăng. Đỗ Hạo hôn thuần thục hơn nhiều so với Liên Phong, hắn nhẹ nhàng mút trên môi, dùng lưỡi vòng quanh môi lại tham lam tiến thêm một bước định mở răng nàng. Nếu không phải Đỗ Hạo hơi nóng nảy, Lâm San có thể còn ở trong trạng thái trống rỗng, nhưng khi nàng ý thức được có cỗ lực đạo muốn mở miệng mình, nàng bỗng nhiên hiểu được. Người đang hôn nàng là Đỗ Hạo. Cơ hồ cùng lúc đó, Lâm San hung hăng đẩy Đỗ Hạo ra. Vốn đang nhập tâm, Đỗ Hạo bỗng nhiên phát hiện nữ nhân trong lòng phản kháng, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng để nàng làm vậy nên tăng thêm lực đạo cắt gao giữ Lâm San trong lòng. Cứ vậy, Lâm San không những không ngừng giãy giụa, ngược lại càng ngày càng kịch liệt cắn răng thật chặt, vô luận thế nào cũng không chịu nhả ra. Rốt cục Đỗ Hạo nổi giận, hơi dùng chút lực siết chặt eo nàng, Lâm San liền không thể không mở miệng, nhưng ngay sau đó, nàng đã hung hăng cắn thứ trên môi mình một phát. Một mùi máu tê truyền đến, Đỗ Hạo bị đau, lui lại. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một bàn tay hung hăng đẩy mặt hắn ra, lực đạo không quá lớn nhưng vẫn là ấn tượng sâu sắc đầu tiên trong 20 mấy năm qua, hắn lập tức ngây dại. Mới vừa bần thần trong giây lát, Lâm San đã đứng lên, khóe mắt đầy lệ, hung hăng đẩy Đỗ Hạo. Ta chán ghét ngươi, đây là lần đầu tiên nàng mở miệng sau mấy ngày, thanh âm thực nghẹn ngào lại mang theo chán ghét sâu đậm. Nói xong câu đó, Lâm San xoay người, khóc chạy ra ngoài. Cách chương.